Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ 86 chương không tiếc tất cả giải cứu, vốn có muốn đi gần một tháng lộ, hiện tại chỉ 3 ngày liền chạy tới, đến biên cảnh hậu, Phần Thiên ở quân doanh chỗ thật xa hạ xuống, hai người sau khi xuống tới, Dạ Phi Nhi đem mọi người và xe ngựa thả ra đến. Băng Thích Thiên cho mỗi nhân tắc một viên đan dược, tất cả mọi người lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, quân doanh tới, mỗi người đô không hiểu ra sao thế nào bọn họ ngủ một giấc đã đến. Đây là có chuyện gì? Mọi người lên xe ngựa, quân doanh khẳng định rất loạn, mau, Băng Thích Thiên ở một bên dục, càng tới gần quân doanh, Việt Thê Lương, khắp nơi là thi thể, máu tươi, đoạn kỳ và vật phẩm. Loạn thất bát tao, doanh trại siêu siêu vẹo vẹo, gió thổi qua liền rớt xuống đại khối đất, mọi người đều một thân thê lương, hận nghiến răng nghiến lợi, xe ngựa trực tiếp dừng ở quân doanh nhập khẩu, mọi người lập tức xuống xe, tiến vào doanh nội, xa xa khập khiễng đi tới mấy người, dẫn đầu chính là một người tuổi còn trẻ tuấn tú nam tử. Bắc Minh Thương cung nghênh đế sư và các vị đến đây, tứ hoàng tử mang thương. Không cần phải khách khí, vội vàng dẫn chúng ta đi nhìn lão tướng quân, đem sở hữu trọng thương nhân đô tập trung ở cùng nhau. Lập tức cứu chữa Tuyệt Vô Hàn nhìn Bắc Minh Thương. Vội vàng phân phó nói, tứ hoàng tử, gia gia ta hiện tại thế nào? Dạ Phi Nhi nhẫn suy nghĩ lệ, vội vàng hỏi, lão tướng quân và Phong Ảnh chờ người, đến bây giờ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Các vị thỉnh bên này đi, Bắc Minh Thương nhìn Dạ Phi Nhi. Còn là trực tiếp nói ra, đi Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi Nhi bước nhanh đi ở phía trước. Trừ Băng Thích Thiên, những người khác đều đi bận rộn. Tứ đệ, Tam Ca đã tới cho mơ siêu, Bắc Minh Thành tiến lên đỡ lấy Bắc Minh Thương. Này đệ đệ rất sớm sẽ không có mẫu phi, quanh năm bên ngoài, làm người quạnh quẽ lại rất chính trực. Tam Ca sao ngươi lại tới đây? Bệnh của ngươi xong chưa? Bắc Minh Thương hiện tại mới nhìn đến Bắc Minh Thành tới. Trong lòng vui vẻ, đúng vậy, sau này Tam Ca giúp ngươi, Bắc Minh Thành ấm áp cười. Hảo, cảm ơn Tam Ca tất cả huynh đệ chung. Chỉ có này Tam Ca từ nhỏ chiều cố hắn, nhượng hắn ở trong hoàng thất cảm nhận được ấm áp. Ra ra, Dạ Phi Nhi thứ nhất vọt vào trong trại. Một tháng trước cái kia quan tâm gia gia của nàng, hiện tại nằm ở trên giường sắc mặt thanh hôi, hô hấp thẳng yếu, sư phó, Dạ Phi Nhi lại cũng khống chế không được nước mắt. Lớn tiếng khóc lên, Phi Nhi, đừng khóc, tiền bối đang đem mạch, lão gia tử nhất định không có việc gì, Tuyệt Vô Hàn đem đầu của nàng đặt tại ngực. Nhẹ tay vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng, lão tướng quân gân mạch gãy. Tu vi mất hết, rất vướng tay chân, đơn giản có tục tiên đan, trước giữ được tính mạng lại nói, còn tu vi sau này ngang thể hoàn toàn khôi phục, lại tiến hành nặng tố gân mạch, Băng Thích Thiên chân mày vẫn nhăn. Thương quá nghiêm trọng, Phi Nhi, người đi nghỉ trước đi, nơi này có vi sư nhất định trả lại ngươi một vui vẻ ra ra, Băng Thích Thiên một bên bận, một bên còn không quên an ủi Phi Nhi. Hảo, sư phó vất vả, không tiếc tất cả cũng muốn cứu trở về Gia Gia. Phi Nhi nhất định báo thù cho Gia Gia, Dạ Phi Nhi ra lều trại. Trực tiếp đi tìm Bắc Minh Thương, tứ hoàng tử, Phong Ảnh bọn họ ở nơi nào. Đem tình huống lúc đó và ta chỉ nói vậy thôi, do sư phó của nàng. Nàng đã không lo lắng, sư phó nói có thể chữa trị hảo, liền nhất định không có vấn đề. Nàng hiện tại phải hiểu tình huống, muốn báo thù, Dạ tiểu thư thỉnh cùng bản hoàng tử đến, vốn có lão tướng quân đến hậu, xuất binh hai lần đô đem đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Liên tiếp tháo chạy, rất có lui binh ý tứ, thế nhưng 3 ngày trước, đột nhiên xông vào 3 người, trực tiếp tiến vào lão tướng quân và bản hoàng tử lều trại. Thấy nhân liền giết. Chỉ vì Bắc hoàng tử lúc đó không ở doanh nội mới không có thương nặng như vậy. Bọn họ đánh chúng ta trở tay không kịp, đối phương lại là linh tôn và linh đế. Nếu như không phải Phong Ảnh chờ người liều mạng chống lại, dùng kỳ quái vũ khí bị thương bọn họ, để cho bọn họ tốc độ biến chậm mơ siêu chúng ta cũng không có khả năng giết hai linh đế. Phong ảnh vì để ngừa vạn nhất, đuổi theo, bởi vì thân thể bị đâm thủng, chỉ ấm đối phương, cuối cùng linh tôn còn là chạy. Thế nhưng phong ảnh lại hôn mê, Bắc Minh Thương suy nghĩ một chút đêm đó đánh lén. Quá tàn nhẫn, quá đáng sợ, rất tốt, vẫn còn có một sống. Vừa vặn tìm không được nhân báo thù, Dạ Phi Nhi mắt nhẹ mị. Bắc Vô Quốc cho ta chờ. Khi nói chuyện, lều trại đã đến, Việt Vô Hàn thứ nhất đi vào. Trước mặt nằm một loạt, đô là của hắn nhân. Mỗi sắc mặt tái nhợt, hô hấp cơ hồ không có. Phong ảnh thương nặng nhất, trước ngực bị đâm thủng. Bởi vì đúng lúc ăn tục thiên đan, mới để lại một hơi. Phong ảnh, ta nhất định sẽ chữa cho tốt các ngươi. Vô Hàn ngươi lưu lại trị liệu bọn họ, ta đi và tứ hoàng tử thương lượng một chút, ngày mai ta liền ấm Bắc Vô đại doanh. Dạ Phi Nhi lúc này đã nổi giận. Ai cũng không thể khuyên ở nàng. Bắc Vô Quốc, bản tiểu thư nhất định phải dẹp yên ngươi. Dạ Phi Nhi ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Nàng bất báo thù này, thề không bỏ qua. Bắc Minh Thương nghe Dạ Phi Nhi gào thét, hoảng sợ. Một nho nhỏ nữ tử thậm chí có như vậy là gan. Toàn bộ Đông Lam quốc cũng không có bản lĩnh dẹp yên Bắc Vô quốc. Bằng không nhiều năm như vậy, hắn và lão tướng quân cũng không cần vẫn thủ tại chỗ này chịu khổ. Tâm tình của nàng hắn có thể hiểu được, khẩu khí này thái dọa người. Hắn chỉ đương nàng vì chút giận, thế nhưng tiếp được đến Dạ Phi Nhi việc làm, nhượng hắn bội phục một đời. Tất cả mọi người một ngày một đêm cứu người, may mắn Dạ Phi Nhi trong không gian thảo dược nhiều, nếu không cơ hồ đều là chờ chết phân. Hết chương.